Chương 634, mang đi Hắc Diễm Vương. Diệp Vũ tìm tới Hắc Diễm Vương thời điểm, hắn đang bị người truy sát, hắn mặc dù thân là một cái pháp thân cảnh, nhưng lúc này lại chật vật đến cực điểm, đuổi giết hắn người tu hành thực lực đều không mạnh, mạnh nhất cũng bất quá là một cái đạo chủng cảnh, nhưng hắn trên thân lại gặp sáng tạo không cạn, Ninh Diễm ở trên người hắn lưu lại kiếm khí, thời gian qua đi lâu như vậy, căn bản không áp chế nổi hắn ăn mòn chi lực, cả người tại gian nan chống cự, cũng chính bởi vì vậy, hắn lúc này ở bỏ mạng chạy trốn. Hắc Diễm Vương, thúc thủ chịu trói đi, cầm đầu đạo chủng cảnh hô, đã sớm không muốn Thanh Y cùng Phiếm Đông Lưu đi quá gần, thế nhưng là nàng không nghe khuyên bảo, hừ, nói cho Phiếm Đông Lưu, vật hắn muốn, ta chính là chết cũng sẽ không cho hắn. Hắc Diễm Vương giận dữ hét, rơi vào tay chúng ta mặc, tự nhiên sẽ để cho ngươi mở miệng. Đạo chủng cường giả mở miệng nói, xuất thủ, bắt lấy hắn. Hắc Diễm Vương nhìn thấy một đám người giết tới, hắn cắn hàm răng, cấp tốc hướng phía trước bôn tẩu, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hắn lúc này trạng thái thân thể không kiên trì được bao lâu, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị những người này bắt được. Hắn chuẩn bị kỹ càng, thực sự trốn không thoát, vậy liền lấy mạng đổi mạng, kéo lên mấy cái đệm lưng, lúc này đã là tuyệt vọng chi lộ, mà liền tại lúc này, lại nhìn thấy trước mặt hắn đứng đấy một thiếu niên này hắn tự nhiên quen thuộc, nói là đại thù địch không quá đáng chút nào, Hắc Diễm Thành chính là hủy trong tay hắn, nhưng hắn cũng biết, không có bị Phiếm Đông Lưu làm hại, cũng là hắn thị nữ giúp mình, một đoàn người truy sát mà đến. Diệp Vũ một kiếm mà ra, chớp mắt chém ba người đầu lâu ném đi, huyết dịch bắn ra, bị gió thổi qua, như là giọt mưa một dạng tản mát các nơi. Một đoàn người trong nháy mắt ngừng bước chân, Hắc Diễm Vương lúc này đang đứng sau lưng Diệp Vũ. Các hạ là ai? Đạo chủng cường giả hỏi Diệp Vũ, hắn kinh hãi thực lực của đối phương, một chiêu giết ba người, nhanh để hắn cũng không từng thấy rõ. Diệp Vũ trả lời, một câu nói kia để người ở chỗ này chớp mắt sắc mặt đại biến, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch. Hắc Diễm Vương một mực tại đào mệnh, hiểu rõ không nhiều, thế nhưng là bọn hắn những người này cũng rất rõ ràng, người này tại chân diễn cổ giáo làm cái gì, đạo chủng cảnh lòng sinh thoái ý, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương, các hạ hẳn phải biết Thần Vương Phong, người này liên quan đến ta Thần Vương Phong đại kế, mong rằng các hạ tạo điều kiện dễ dàng, ta Thần Vương Phong tất nhiên cảm kích vạn phần, đối phương nói ra, ngươi hẳn phải biết ta cùng Phiếm Đông Lưu quan hệ mới đúng, Diệp Vũ hồi đáp, các hạ cứ việc yên tâm, hắn tuy là Thần Vương Phong truyền thừa tử, nhưng cũng không thể đại biểu Thần Vương Phong, chỉ cần các hạ nguyện ý, ta Thần Vương Phong nguyện ý đem các hạ xem như là quý khách, đối phương mở miệng nói, nếu như ta không đáp ứng đâu, Diệp Vũ nói ra, các hạ lúc này đã đắc tội chân diễn cổ giáo, lại đắc tội Thần Vương Phong thật là không khôn ngoan, đối phương khuyên nhủ, đắc tội thì như thế nào, Diệp Vũ trả lời đối phương, ngươi, đạo chủng cảnh cường giả trong lòng nổi giận, thế nhưng là nghĩ đến đối phương chiến tích, tất cả nói đều nhìn xuống đi, lăng, Diệp Vũ quát, đối phương thân là đạo chủng vương giả, tại Đông Thắng Thần Châu cũng coi như một nhân vật, thế nhưng là giờ phút này bị Diệp Vũ quát tháo, lại một câu cũng không dám nói, chỉ có thể nhìn một chút Hắc Diễm Vương, liền xoay người rời đi, vì cái gì không giết bọn hắn, Hắc Diễm Vương mở miệng nói, lười, không muốn động thủ, Diệp Vũ trả lời Hắc Diễm Vương nói ra, ta chỉ là đáp ứng tới cứu ngươi, cũng không có đáp ứng giúp ngươi giải quyết cừu địch, ngươi muốn báo thù, đem đến từ mình đi, Hắc Diễm Vương thần sắc phức tạp nhìn xem Diệp Vũ nói, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ cảm tạ ngươi, ai mà thèm ngươi cảm tạ. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương nói ra, năm đó ngươi làm sự kiện kia, ta đều hận không thể tiêu diệt các ngươi toàn bộ, cũng may mắn khi Tĩnh Y không có việc gì, cho nên ta đối với các ngươi không tính là nhiều ghi hận, bằng không ngươi cho rằng ta coi là thật tốt tính. Hắc Diễm Vương nghe Diệp Vũ mà nói, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi hủy đi Hắc Diễm Thành, ngươi đây là tốt tính, bằng không đâu. Hắc Diễm Vương hít sâu một hơi nói, Thanh Y đâu? Diệp Vũ sững sờ. Ngược lại là không nghĩ tới Thanh Y chưa từng nói cho hắn biết kế hoạch của mình, cái này khiến Diệp Vũ nao nao, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào, ngươi nếu là cũng giống như Phiếm Đông Lưu, muốn đánh ta đạt được món bảo vật kia chủ ý, ngươi là vọng tưởng, ta chính là chết cũng sẽ không cho ngươi, Hắc Diễm Vương nói ra, không biết cái gì đồng nát sắc vụn để cho các ngươi để ý như vậy, các ngươi từng cái như vậy, ngược lại để ta có chút hiếu kỳ tâm, Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương nói ra, bằng không lấy ra nhìn xem, ngươi vọng tưởng, Hắc Diễm Vương cả giận nói. Cả người khí thế muốn xông ra, cũng chớ làm loạn, liền ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, cái này nếu là động thủ mấy lần, chẳng mấy chốc sẽ chết, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Vũ lơ đễnh nói ra, mặc dù ta đáp ứng cứu ngươi, nhưng là ngươi nếu là tự mình tìm đường chết, cũng trách không được ta. Hắc Diễm Vương sinh sinh nhịn xuống, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi có thể giúp ta giải quyết ám tật, tự nhiên không có vấn đề. Diệp Vũ hồi đáp, Hắc Diễm Vương trầm mặt, hắn không thể chết, chết Hắc Diễm thế gia liền thật xong, hiện tại mặc dù đại sáng có thế cuối cùng còn có thể chống đỡ xuống dưới, nhưng nếu là hắn chết, không có pháp thân cảnh uy hiếp, xài lang đói báo đều muốn nhào lên, Hắn biết, đây nhất định là Thanh Y lấy giao dịch gì đổi lấy, chỉ là, nàng lấy cái gì đổi lấy đâu, món bảo vật kia sao, có còn muốn hay không chết rồi, muốn chết liền tranh thủ thời gian tự mình tìm đường chết, dạng này ta cũng tốt bàn giao. Diệp Vũ đối với Hắc Diễm Vương nói ra, kỳ thật, ta ước gì ngươi chết, dù sao, chúng ta quan hệ không tốt, ngươi muốn ta chết, ta hết lần này tới lần khác không chết. Hắc Diễm Vương hừ một tiếng nói, không biết Thanh Y làm cái gì quyết định, nhưng ta không thể để cho nàng làm ra đều uổng phí, thật sự là một cái để cho người ta uể oải lựa chọn, vì cái gì ngươi liền không xúc động nổi giận đâu. Diệp Vũ thở dài nói, nếu không muốn chết, vậy liền dựa theo ta nói làm. Hắc Diễm Vương hừ một tiếng, cũng không phản bác. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương, hay là mười phần khó chịu, sau đó trực tiếp một chưởng vỗ tại đối phương cái ót, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua, dù sao chúng ta đều không muốn cùng đối phương nói chuyện, ngươi trực tiếp ngất đi tương đối tốt. Diệp Vũ nói thầm, đồng thời lấy dương hỏa tạm thời giúp hắn rõ ràng một chút một nát ăn mòn chi lực, hắn không có toàn lực đi giúp hắn giải quyết ám tật, hắn không muốn gây phiền toái, gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện, hắn muốn thật khôi phục pháp thân cảnh thực lực, còn không biết gây phiền toái gì, ra tay với hắn khả năng rất lớn, một cái pháp thân cảnh, Diệp Vũ còn không phải đối thủ, đương nhiên, Diệp Vũ cũng không sợ hắn, dọc theo con đường này, liền hảo hảo ngất đi đi, Diệp Vũ nói thầm, nhìn thoáng qua Hắc Diễm Vương, nghĩ thầm ngươi đã tỉnh ta liền cho ngươi một chưởng, như vậy mọi người đều có thể thật yên lặng đến Âm Dương học viện, bất quá lúc này còn tại chân diễn cổ giáo cương vực, Diệp Vũ biết chắc bình tĩnh không được. 123 truyện.com